Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, vỡ vụn hoàn vẫn vị diện. Đích thật là có điều động nhiệm vụ, nhưng là bình thường đều tại năng lực giả gia nhập liên minh loài người trong vòng một năm. Cũng là vì trưng dụng sức chiến đấu. Về phần vỡ vụn vòng vẫn vị diện, ta chưa nghe nói qua. Long Đình đối với vị diện kia, biết đến rất ít, bất quá nàng cũng hoài nghi. Đây là một cái bẫy. Tần Phong, ngươi chờ một chút, ta đi thăm dò một chút chuyện này. Long Đình ở địa cầu vị diện thực lực còn có thể. Tại S đoạn trở lên nhân loại liên minh bên trong, liền lộ ra nhỏ yếu. Nhưng là Long gia tại liên minh loài người 200 năm thời gian. Cuối cùng sẽ có một ít nhân mạch cùng tin tức con đường. Không ra nửa ngày thời gian, Long Đình tin tức liền truyền đến trở về. Tần Phong, ta vừa rồi nhận được tin tức. Lần này lại là mới vị diện chiến đấu. Chiêu mộ người trừ ngươi ở ngoài. Còn có số lớn năng lực giả. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Vỡ vụn vòng vẫn vị diện. Cái cuối cùng vẫn chữ. Hẳn là hình dung thiên thạch. Vị diện này năng lượng vũ trụ cuồng bạo. Thiên thạch đông đảo. Nhưng là cũng bởi vì những này nói cho hạ xuống thiên thạch. Ẩn chứa đại lượng hy hữu tài nguyên khoáng sản. Cho nên là thuộc về đỉnh cấp tài nguyên vị diện. Nắm giữ ở trong tay ai. Đều không có tra được. Nhưng là hiện tại vị diện này đối ngoại mở ra. Cũng bởi vì nơi này xuất hiện số lượng đông đảo hư không trùng thú. Chiêu mộ cũng hoàn toàn chính xác không phải Tần Phong chính mình. Nếu như là những người khác. Khả năng cảm thấy chuyện này xác thực sự tình trùng hợp. Nhưng là Tần Phong chưa hề đều không phải là tự an ủi mình người. Hắn cảm giác nói cho hắn biết. Lần này là một cái âm mưu. Bất quá cảm giác là một chuyện. Tần Phong nhưng không có tất yếu cùng Long Đình nói. Cùng Long Đình dập máy thông tin về sau. Tần Phong cải biến kế hoạch lúc trước. Bạch Ly, người đi mấy cái này vị diện. Thôn tính tiêu diệt hạch tâm. Tấn thăng SS đoạn. Muốn dài bao nhiêu thời gian. Vị diện hạch tâm không phải năng lượng tinh hạch. Mặc dù người người hướng tới. Nhưng là không phải người nào có thể đạt được. Bởi vì vị diện hạch tâm không phải tất cả mọi người có thể vào. Tốc độ hấp thu cũng chậm. Nhưng là đây là đối với nhân loại. Đối với hư không cự thú. Thậm chí là không gian cự thú Bạch Ly tới nói. Ngược lại là rất dễ dàng. Tấn thăng thời gian. Thậm chí so đến S đoạn thời điểm muốn ít. Nếu như ta đều cắn nuốt lời nói. Tại bí cảnh bên trong tiến hóa. Đại khái muốn một tháng thời gian là đủ rồi. Bởi vì Bạch Ly tại tinh đoàn phù văn vị diện ở trong hấp thu đại lượng không gian phù văn. Bạch Ly thực lực cũng nhanh chóng tiến bộ. Tấn thăng thời gian ngược lại rút nhỏ rất nhiều. Có lẽ tại rất nhiều trong mắt. Năng lực giả càng là hướng cao bò. Càng là vô cùng gian nan. Nhưng là đối với hiện tại Tần Phong tới nói. Càng là về sau. Lại càng là đơn giản. Vậy những này vị diện. Ngươi thì lấy đi tấn thăng đi. Lần này điều động nhiệm vụ thật trùng hợp. Có thể nói trực tiếp cản trở ta lần nữa tấn thăng con đường. Ta hiện tại chỉ có thể tiếp chiêu. Ta sẽ ở trong một tháng. Tận lực không mạo hiểm. Một tháng sau ngươi ra. Ai cũng không làm gì được chúng ta. Tốt. Bạch Ly đồng ý. Tiến đến thôn phệ trao đổi mà đến 10 cái vị diện. Tiến vào tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh vị diện ngủ say. Tần Phong thì nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Càng là không có tiến đến vỡ vụn vòng vẫn vị diện. Thẳng đến ngày thứ 7 thời điểm. Mới rốt cục đi đến liên minh loài người tổng bộ. Tiến vào quang môn nhiệm vụ. Mà theo hắn đến. Ẩn tàng sát cơ. Bắt đầu dần dần hiển hiện. Vỡ vụn vòng vẫn vị diện. Tần Phong bước ra quang môn về sau. Cũng cảm giác được trong không khí băng lãnh. Loại này lạnh mang theo tiếng gió gào thét. Bùn đất đất cát bị thổi làm khắp nơi đều là. Dưới đất là sắt hôi sắc. Tại quang môn thành lập vị trí chung quanh. Còn có một chút kiến trúc. Đều 10 phần đơn giản. Càng giống là giản dị phòng. Đây là một cái vừa mới thành lập cỡ nhỏ căn cứ. Đương nhiên. Cái này căn cứ người. Đều là S đoạn trở lên năng lực giả. Xa xa xa. Tần Phong nhạy cảm nghe được thanh âm gì. ý thức lực còn không có ngoại phóng. Tần Phong liền biết, loại thanh âm này tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Là trùng tộc, địch tập, chuẩn bị chiến đấu. Một cái SSS đoạn năng lực giả từ căn cứ thấp bé phòng ở trong đi tới. Trên người y phục tác chiến đã hiện đầy cho bụi. Thậm chí có một ít tổn hại quẹt làm bị thương vết tích. Tạo thành kết quả như vậy chỉ có một cái. Chính là nội lực của hắn cương khí hay là hộ thân dị năng. Bị đánh nát nhiều lần. Mới có thể biến thành dạng này. Cái khác năng lực giả. Lúc này trên mặt đều là mỏi mệt. Mỏi mệt ở trong lại dẫn toàn thân toàn ý cảnh giác. Trong mắt ẩn ẩn xuất hiện một chút e ngại. Rất hiển nhiên, địch nhân so trong tưởng tượng càng cường đại. Thất thần làm gì? Mau đi ra, đừng trộm gian dùng mánh lới. Một cái SSS đoạn năng lực giả nhìn thấy Tần Phong sững sờ tại nguyên chỗ quan sát người khác. Lập tức bất mãn lớn tiếng gian dậy. Tần Phong cũng bắt đầu chuyển động. Cùng những người khác cùng một chỗ hướng mặt ngoài chạy. Rất nhanh, Tần Phong liền thấy hắn muốn đối địch sinh vật. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền hít sâu một hơi. Những sinh vật này, thế mà khoảng chừng cao 20 mét, dài trăm thước, màu đen vỏ kim loại. Giống như là một cái cự đại con gián. Hư không cự thú thiết giáp tinh. Cái này đích xác là một loại con gián loại dị thú. Thiết giáp tinh thôn phệ tất cả vị diện bùn đất. Tài nguyên khoáng sản, mà lại bọn hắn số lượng khổng lồ, có được cực mạnh lực phòng ngự. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một cái, đều có thú tương thực lực. Tộc đàn khổng lồ, thú vương, thú hoàng đông đảo, trách không được những người này chật vật như vậy. Lúc này, đối mặt khổng lồ đè ép tới cự thú, những nhân loại này tất cả đều phòng bị. Bỏ ò, thiết giáp tinh thanh âm như châu. Phát ra một tiếng kêu to. Sau đó 12 con trùng đủ di chuyển. Hướng phía căn cứ băng băng mà tới. Chỉ là đơn thuần trùng đủ. Liền mang theo gai ngược. Dữ tợn vô cùng. Giết. Ngăn lại bọn chúng. Cẩn thận. Đám người phát ra từng tiếng la lên. Nhưng là thân thể nhưng không có dừng lại. Phải biết. Thiết giáp tinh mặc dù nguy hiểm. Nhưng là đồng dạng. Đây là một loại khắp người đều là bảo bối sinh vật. Kim lụa động nhân tâm, huống chi còn là trước mắt loại này di chuyển to lớn tài nguyên. Tần Phong lại không thèm để ý những vật này, không có cùng những người khác tranh đoạt, chỉ là hắn không tranh không đoạt, không có nghĩa là thiết giáp tinh không tìm tới hắn. Dù sao những người khác đang liều mạng thời điểm, cũng có sơ sót thời điểm, một đầu to lớn thiết giáp tinh chạy Tần Phong mà đến. Đây là một con thực lực đại khái tại S5 đoạn thú tương thiết giáp tinh. Thân thể càng là khổng lồ, cao đã tại hai khoảng 5 mét. Nhìn thấy Tần Phong cái này nhân loại yếu đuối, đã mở ra miệng rộng. Miệng rộng ở trong mang theo sắc bén răng cưa đồng dạng răng. Mà lại không phải một loạt, là hình khuyên, vội vàng nhìn lại liền có hơn 10 vòng. Đây là bọn hắn nhai nát cắt đá khoáng vật mấu chốt. Chỉ là như vậy xấu xí rác hút nhắm ngay Tần Phong. Thật sự là để cho người ta chán ghét. Tần Phong giơ tay lên chỉ. Trên ngón tay, màu đen chỉ riêng đang ngưng tụ. Tốc độ nhanh đến cơ hồ là một cái chớp mắt. Liền bạo phát ra một đạo thẳng tắp ánh sáng đen kịt trụ. Phẩm chất khoảng chừng 1 mét. Tử vong nhất chỉ. Mãnh liệt khí tức tử vong bộc phát ra. Trong nháy mắt chúng đích cái này thiết giáp tinh miệng lớn ở trong. Thậm chí, quang mang này quán xuyên thiết giáp tinh, từ đối phương yết hầu đối ứng vị trí thấu thể mà ra. Giống như là không có gặp được bất kỳ trở ngại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.